Kiêu Hãnh và Định Kiến, một tác phẩm từng làm mưa làm gió một thời, thậm chí đã từng được dựng thành phim, đến từ tác giả James Austin, đang được chia sẻ dưới dạng sách nói tại xóm nhiều chuyện của Pladio. Đây là Ánh Bóng Đêm đang đồng hành cùng quý vị. Chúng ta đang đến với chương 48, khi tin tức về việc Lydia bỏ trốn theo Wickham vẫn chưa có gì khởi sắc. Sáng hôm sau, cả nhà mong đợi một lá thư từ ông Bennet, nhưng người đưa thư đến mà không có lấy một dòng nào của ông. Gia đình biết rằng, ông bình thường vốn là người thư từ sao lãng và lề mề nhất. Nhưng vào lúc như thế này, họ mong ông có sự cố gắng. Họ buộc phải kết luận là ông không có tin gì, dễ chịu để gửi. Nhưng ngay cả có tin xấu thì họ cũng vui mừng nếu được biết chắc. Ông Gardiner chỉ chờ có thư là lên đường. Khi ông đi rồi, họ tin chắc ít nhất cũng thường xuyên nhận được thông tin về chuyện đang xảy ra. Và lúc lên đường, cậu họ đã hứa là ngay khi có thể sẽ thuyết phục ông Bennet về lại Longbourn. Điều này khiến chị gái ông thấy an ủi vô cùng. Bà xem đó là cách duy nhất bảo đảm chồng bà không mất mạng trong một cuộc đọ súng tay đôi. Bà Gardiner và bọn trẻ sẽ ở lại Hertfordshire thêm vài ngày, vì bà nghĩ sự có mặt của mình có thể giúp ích cho các cháu gái. Bà phụ họ chăm sóc bà Bennet và là niềm an ủi lớn cho họ trong những giờ rảnh rỗi. Bà dì cũng đến thăm họ thường xuyên, bao giờ cũng với ý đồ khích lệ và làm cho họ tươi tỉnh lên như bà tự nhận. Mặc dù bởi bà chẳng bao giờ đến mà không thuật lại một thí dụ mới nào đó về thói hoang phí và tật vô độ của Wickham. Chẳng mấy khi bà ra về mà không bỏ lại họ ngao ngán hơn lúc mới gặp. Cả Barrington dường như đua nhau nói xấu người thanh niên mà chỉ mới 3 tháng trước gần như là một thiên thần ánh sáng. Thiên hạ nói anh ta mắc nợ mọi thương nhân trong vùng, và nhờ cái danh quyến rũ, anh ta tằng tịu với vợ họ. Ai cũng nói anh ta là thanh niên đổi bại nhất trên đời, và ai cũng bắt đầu nhận ra mình vẫn luôn nghi ngờ về cái vẻ bề ngoài tử tế của anh ta. Elizabeth, dù không tin quá nửa những gì mà người ta nói, cũng đủ tin để chắc chắn hơn về sự quả quyết trước đây rằng em gái mình sẽ tan hoang. Ngay cả Jane, dù còn ít tin chuyện đó hơn, cũng gần như là tuyệt vọng, nhất là vì giờ đã đến thời điểm mà nếu họ đi Scotland rồi, một điều trước đó chị chưa từng mất hy vọng hẳn, chắc chắn gia đình phải nhận được chút tin tức từ họ. Ông Gardiner rời Longbourn hôm Chủ nhật, và đến thứ ba thì vợ ông nhận được thư của ông. Thư báo cho họ rằng khi về tới, ông đã tức thì đi tìm anh rể và thuyết phục ông Bennet về phố Great Chuss. Trước khi ông về tới, ông Bennet đã đi Espom và Clapham, nhưng không có được tin gì đáng hài lòng. Và giờ ông quyết tâm dò hỏi mọi khách sạn chính trong thành phố, vì ông nghĩ họ có thể đã vào một khách sạn khi mới đến London trước khi kiếm chỗ trọ. Ông Gardiner thì lại không trông mong gì thành công từ biện pháp này, nhưng vì anh rể ham hở, ông định giúp anh rể theo đuổi. Ông còn nói thêm rằng, lúc này ông Bennet có vẻ như hoàn toàn không muốn rời London, và hứa sẽ sớm viết thêm. Còn có lời tái bút thế này: em đã viết thư cho đại tá Foster, muốn ông ta tìm hiểu nếu được từ một vài bạn bè của chàng trai này trong trung đoàn, liệu Wickham có bà con thân thích nào biết giờ cậu ta đang lẩn trốn ở chỗ nào trong thành phố không. Nếu có ai để dò hỏi mà có khả năng tìm được manh mối như vậy thì kết quả có thể sẽ rất quan trọng. Lúc này bọn em không có gì dẫn dắt. Em dám chắc là đại tá Foster sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp chúng ta toại ý về điểm này. Nhưng ngẫm lại thì có lẽ Lizzie có thể cho chúng ta biết giờ cậu ta có bà con nào còn sống không rõ hơn ai khác. Không phải Elizabeth không hiểu từ đâu mà có chuyện hỏi ý cô thế này. Nhưng cô không có khả năng cung cấp thông tin nào thỏa đáng xứng với lời khen. Cô chưa hề nghe anh ta nói có bà con nào trừ cha mẹ, cả hai đã mất nhiều năm rồi. Tuy vậy, một số bạn bè của anh ta trong trung đoàn hạt X ắt có thể cho thêm thông tin. Và dù cô không lạc quan trông mong điều đó lắm, việc dò hỏi cũng là cái gì đó để trông chờ. Giờ đây mỗi ngày ở Longbourn là một ngày khắc khoải lo âu, sốt ruột nhất là lúc trông chờ người đưa thư. Nỗi hồi hộp mỗi sáng là lúc thư đến. Qua thư, dù chuyện lành hay dữ thế nào cần nói cũng sẽ được truyền đạt lại. Và mỗi ngày tiếp theo họ lại mong có chút tin tức quan trọng. Nhưng trước khi họ nghe lại tin từ ông Gardiner, thì có một lá thư gửi tới cho cha họ. Từ một phía khác, anh Colin, Và vì Jane được dặn mở hết thư gửi đến khi cha đi vắng nên cô đọc. Và Elizabeth biết thư của anh ta bao giờ cũng rất kỳ lạ, ghé nhìn qua vai chị và cũng đọc. Thư viết thế này: "Thưa ông, do mối liên hệ giữa chúng ta và địa vị xã hội của tôi cảm thấy mình cần chia buồn với ông về tai ách đau buồn mà giờ ông đang hứng chịu, mà hôm qua chúng tôi được một lá thư từ Hertfordshire cho hay. Thưa ông hãy tin rằng vợ chồng tôi thành thật cảm thông với ông cùng cả gia đình đáng kính của ông. Trong nỗi khốn khổ hiện tại, hẳn là thuộc loại chua xót nhất, vì xuất phát từ một nguyên nhân mà thời gian không thể xóa nhòa. Về phần tôi thì sẽ không thiếu lý lẽ có thể làm vơi nỗi bất hạnh khốc liệt thế này, hay có thể an ủi ông trong một hoàn cảnh hẳn là làm người cha lao tâm khổ tứ nhất. Cái chết của con gái ông sẽ là một ân huệ khi sánh với chuyện này. Mà điều đó lại càng chua xót hơn, vì có lý do, như Charlotte yêu quý cho tôi biết, để cho rằng hành vi phóng túng này của con gái ông bắt nguồn từ sự nuông chiều sai trái ở một mức nào đó. Dù rằng, đồng thời để an ủi ông bà Bennet, tôi muốn tin rằng tâm tính của cô bé hẳn đã xấu xa bẩm sinh, bằng không cô bé không thể phạm lỗi tày đình nhường ấy khi còn nhỏ tuổi như vậy. Dù chuyện có thế nào thì ông cũng thật đáng thương. Cùng chung ý kiến này, không có chỉ có vợ tôi mà phu nhân Catherine với tiểu thư, họ đã nghe tôi thuật chuyện. Họ đồng tình với tôi mà e ngại rằng một cô gái lầm đường lạc lối thế này sẽ gây tổn hại đến tương lai của mọi cô khác. Bởi như chính phu nhân Catherine đã hạ cố nói, ai sẽ kết thông gia với một gia đình như vậy? Hơn nữa, sự suy xét này còn dẫn tôi đến chỗ mãn nguyện hơn khi ngẫm về một sự kiện nào đó tháng 11 vừa rồi. Bởi nếu sự thể khác đi, tôi đã bị liên lụy trong mọi nỗi buồn khổ và nhục nhã của ông. Vậy thì cho phép tôi khuyên ông, thưa ông, cố mà khuây khỏa, từ bỏ hẳn đứa con không xứng với lòng yêu thương của mình và để nó lãnh hậu quả từ hành vi sai trái xấu xa đó. Thưa ông, tôi rất, vân vân và vân vân." Ông Gardiner đợi đến khi nhận được hồi âm từ đại tá Foster rồi mới viết lại. Nhưng lúc đó thì ông không có gì vô ý để cho hay. Thư báo rằng Wickham không giữ liên lạc với ai mà họ biết cả. Và chắc chắn là anh ta không còn người thân thích nào sống trên đời. Anh ta từng có nhiều quen biết, nhưng từ khi vào dân quân, xem ra anh ta không có quan hệ bạn bè với riêng ai. Vì vậy, họ không thể chỉ ra ai có thể cho tin tức gì về anh ta. Và trong tình trạng tài chính ngặt nghèo, ngoài nỗi sợ người nhà Lydia phát hiện, anh ta còn một động cơ rất mạnh mẽ để giữ kín chuyện. Vì hóa ra là anh ta bỏ lại sau lưng món nợ cờ bạc rất đáng kể. Đại tá Foster tin rằng phải có hơn 1.000 bảng mới trả hết mọi khoản tiêu pha của anh ta ở Brighton. Anh ta nợ rất nhiều trong thành phố, nhưng món nợ danh dự thì còn đáng kể hơn. Ông Gardiner không cố giấu giếm những chi tiết này với gia đình Longbourn. Jane nghe mà kinh hoàng. Một kẻ cờ bạc ư? Chị kêu lên. Chuyện này hoàn toàn bất ngờ, chị không hề ngờ lại có chuyện ấy. Trong thư, ông Gardiner còn nói thêm rằng họ có thể trông cha về tới ngày hôm sau là thứ bảy. Nản lòng vì mọi nỗ lực của họ đã thất bại, ông chịu nghe lời khẩn khoản của vợ. Ông chịu nghe lời khẩn khoản của em vợ mà về nhà. Và để em vợ làm bất cứ điều gì, trong thư, ông Gardiner còn nói thêm rằng họ có thể đón cha họ về tới ngày hôm sau là thứ bảy. Nản lòng vì mọi nỗ lực của họ đã thất bại, ông chịu nghe lời khẩn khoản của em vợ mà về nhà và để em vợ làm bất cứ điều gì hoàn cảnh cho thấy là cần thiết để tiếp tục việc họ đang theo đuổi. Khi nghe báo lại, bà Bennet không tỏ vẻ thật hài lòng như các con bà tưởng. Xét rằng bà đã lo lắng thế nào cho tính mạng của ông. Hả? Ông ấy về nhà mà không có con Lydia tội nghiệp sao? Bà kêu. Hẳn ông ấy sẽ không rời London khi chưa tìm được chúng chứ? Ai sẽ tranh cãi với Wickham và bắt cậu ta cưới con bé nếu ông ấy bỏ đi? Vì bà Gardiner đã bắt đầu mong về nhà, mọi người thu xếp là bà cùng bọn trẻ về London cùng với ông Bennet từ đó quay về. Do vậy, xe ngựa chở họ đoạn đầu hành trình rồi đưa ông chủ về lại Longbourn. Bà Gardiner đi khỏi mà thấy hoàn toàn khó hiểu về Elizabeth và người bạn ở Derbyshire vẫn đến thăm khi cô ở vùng đó. Tên anh chưa bao giờ được cháu gái bà tự ý nhắc đến trước mặt mọi người. và Gardiner phần nào mong đợi nhận được một lá thư anh gửi hỏi thăm, nhưng rốt cuộc chẳng thấy gì. Từ khi về lại, Elizabeth không nhận được gì có thể đến từ Pemberley. Tình cảnh không vui của gia đình lúc này khiến cô chẳng cần phải viện đến bất kỳ cái cớ nào khác để xuống tinh thần. Vì thế không thể phỏng đoán đúng điều gì từ chuyện đó. Mặc dù Elizabeth đến lúc này đã quá quen với cảm xúc của mình, thừa biết là nếu không quen biết Darcy, cô phần nào sẽ chịu đựng tốt hơn nỗi sợ vụ ô nhục của Lydia. Cô nghĩ như vậy thì cô đỡ phải cứ cách đêm lại trằn trọc mất ngủ. Khi ông Bennet về tới nhà, ông vẫn có cái vẻ điềm tĩnh thản nhiên như thường lệ. Ông vẫn ít nói như thói quen xưa giờ, không đả động gì đến sự vụ đã kéo ông đi. Phải đến một lúc sau, các cô con gái mới đủ can đảm nhắc đến chuyện ấy. Phải đến chiều, khi ông cùng họ dùng trà, Elizabeth mới liều khơi mào đề tài. Thế rồi, khi cô có đôi lời tỏ ý buồn lo về những gì ông hẳn đã phải chịu đựng, ông đáp: "Đừng nói vậy, còn ai ngoài cha phải khổ? Cha làm nên cha phải chịu thôi." "Xin cha đừng quá khắt khe với mình," Elizabeth đáp. "Con can cha làm điều tai hại như thế cũng đúng thôi. Bản tính con người dễ mắc phải những điều như vậy. Không, Lizzie, hãy để cho cha một lần trong đời cảm thấy mình đáng trách biết chừng nào. Cha không sợ mình chìm đắm trong cảm giác này đâu. Rồi nó sẽ chóng qua thôi. Cha có cho rằng là họ đang ở London không?" "Có, chúng còn trốn ở đâu kỹ như vậy được chứ. Mà Lydia vẫn luôn muốn lên London," Kitty nói thêm. "Vậy thì nó vừa ý rồi," cha họ lạnh lùng nói. "Chắc nó sẽ ở đó một thời gian." Rồi sau một lúc im lặng ngắn ngủi, ông nói tiếp: "Lizzie, cha không giận gì con vì đã đúng khi khuyên cha hồi tháng năm rồi. Xét sự kiện này thì nó cho thấy con thật biết nhìn xa trông rộng." Họ bị cắt ngang vì cô Bennet đến để lấy trà cho mẹ. "Thật là một màn phô trương," ông thốt lên. "Nhưng mà cũng giúp ích cho người ta đấy chứ. Đem lại cho nỗi bất hạnh nét tao nhã như vậy. Hôm nào đó cha cũng sẽ làm tương tự cho mà xem. Cha sẽ ngồi trong thư phòng, đội mũ mềm, mặc áo choàng, rồi cố gây phiền phức. Hay có lẽ là cha sẽ hoãn lại đến bao giờ Kitty bỏ nhà đi đã nhỉ?" "Con sẽ không bỏ nhà đi đâu thưa cha," Kitty cáu kỉnh nói. "Con mà đến Brighton thì con sẽ cư xử nết na hơn Lydia." "Con đến Brighton ư?" "Có cho cha 50 bảng, cha cũng chẳng dám để con đi, dù chỉ đến Eastbourne thôi." "Không đâu Kitty, ít ra cha cũng đã biết cách cẩn thận rồi, nên con sẽ thấy hậu quả. Không một sĩ quan nào còn được bước chân vào nhà ta nữa, ngay cả đi qua làng cũng không. Các vũ hội bị cấm tiệt, trừ phi con đi cùng một chị của con. Con cũng sẽ không bao giờ được bước chân ra khỏi cửa, cho đến chừng nào chứng minh rằng mỗi ngày con đã sử dụng được 10 phút hợp lý." Kitty hiểu những lời đe dọa này theo cách nghiêm túc nên bật khóc. "Thôi được rồi, ông nói, đừng buồn. Nếu con là đứa con gái ngoan trong 10 năm tới, cha sẽ xem xét lại cho con khi hết thời hạn ấy." Hai ngày sau khi ông Bennet về, Jane và Elizabeth đang đi dạo với nhau trong vườn cây sau nhà, thì thấy bà quản gia đi về phía mình. Đoán là bà đến để gọi họ đi gặp mẹ. Họ tiến lại đón bà. Nhưng thay vì lời gọi như họ tưởng, khi đến gần bà thì bà nói với cô Bennet: "Tôi xin lỗi thưa cô, vì cắt ngang cô. Nhưng tôi những tưởng có ít tin vui từ thành phố, nên tôi vô phép đến để hỏi." "Ý bà là gì, bà Hill? Tụi cháu chẳng được tin gì từ thành phố cả." "Thưa cô," bà Hill kêu lên, vô cùng kinh ngạc. "Cô không biết ông Gardiner cho người đem thư hỏa tốc đến cho ông chủ sao? Anh ta cũng đến được nửa giờ rồi, và ông chủ nhận một lá thư." Mấy cô gái chạy đi, quá hăm hở vào nhà nên không kịp nói gì thêm. Họ chạy qua hành lang vào phòng ăn sáng, rồi từ đó đến thư phòng không thấy cha đâu cả. Họ sắp tìm ông trên lầu với mẹ thì gặp anh hầu, anh ta nói: "Nếu cô tìm ông chủ, thưa cô." "Ông đang đi tới chỗ cụm cây bụi." Nghe vậy họ tức thì quay lại, đi qua hành lang và chạy băng qua bãi cỏ theo cha. ông đang khoan thai đi tới khoảng cây bụi rậm rạp ở một bên bãi quê ngựa. Jane không nhẹ nhàng mà cũng không quen chạy như Elizabeth, chẳng mấy chốc tụt lại đằng sau. Còn cô em hổn hển lấy hơi đuổi kịp cha, hăm hở gọi với theo. Ôi cha ơi, tin gì vậy, tin gì vậy? Cha nghe tin gì từ cậu sao? Phải, cha có lá thư hỏa tốc từ cậu. Vâng, vậy thì nó đem tin gì đến, lành hay dữ hả? Có cái gì lành mà mong chứ? Ông nói, lấy lá thư trong túi áo ra. Nhưng có lẽ là con muốn đọc đúng không? Elizabeth nôn nóng chụp lấy lá thư từ tay cha. Jane giờ đã tới nơi. Đọc to lên đi, cha họ nói, vì chính cha cũng khó mà biết nó nói về chuyện gì. Phố Grand Trust, thứ hai, ngày 2 tháng 8. Anh rể yêu quý. Cuối cùng thì em đã có thể gửi cho anh vài tin về cháu gái của em. Và nhìn chung, em mong nó sẽ làm anh hài lòng. Không lâu sau khi anh đi hôm thứ bảy, em đã khá may mắn mà tìm ra chúng đang ở đâu tại London. Em sẽ giữ lại những chi tiết cho đến khi ta gặp. Chỉ cần biết rằng đã phát hiện ra chúng, em đã gặp cả hai đứa. Vậy thì chuyện đúng như con vẫn mong, Jane nói. Họ cưới nhau rồi. Elizabeth đọc tiếp. Em đã gặp cả hai đứa nó. Chúng chưa cưới nhau. Em cũng không thấy ý định nào như vậy. Nhưng nếu anh sẵn lòng thực hiện những cam kết mà em đã mạn phép làm thay mặt anh, em mong không lâu nữa thì chúng sẽ cưới nhau. Anh chỉ cần làm mỗi việc là cam đoan với con gái bằng thỏa thuận rằng nó được chia phần đồng đều trong 5.000 bảng chia cho các con sau khi anh và chị em mệnh một. Ngoài ra cam kết cho nó khi anh còn sống 100 bảng mỗi năm. Đây là điều kiện, xét mọi lẽ, em không ngần ngại làm theo trong chừng mực em nghĩ mình được quyền thay mặt anh. Em sẽ gửi người đưa thư hỏa tốc cho anh để không chậm trễ có được hồi âm. Cứ theo những chi tiết này thì anh dễ dàng phải hiểu là hoàn cảnh của cậu Whiskam không phải vô phương như mọi người vẫn tin. Thiên hạ đã lầm về điểm đó. Và em vui mừng mà nói sẽ có chút tiền. Ngay cả khi đã trả hết mọi khoản nợ của cậu ta để chia cho cháu gái em. Ngoài tài sản riêng của con bé, nếu như em kết luận sẽ là vậy, anh gửi thư trao cho em toàn quyền hành động nhân danh anh từ đầu đến cuối vụ này. Em sẽ tức thì dẫn Hartgerston chuẩn bị tờ thỏa thuận thỏa đáng. Anh không việc gì lại phải lên thành phố. Cứ ở yên ở dưới Longbourn và tin tưởng ở sự siêng năng cẩn trọng của em. Hãy hồi âm càng sớm càng tốt và hãy để ý viết rõ ràng. Vợ chồng em đã xét rằng tốt nhất là cháu em nên cưới từ nhà này mà em mong anh ưng thuận. Hôm sau con bé sẽ đến gặp chúng em. Em sẽ viết lại ngay khi có gì được quyết định thêm. Thân mến. Gardiner. Có lẽ nào? Elizabeth thốt lên khi đọc xong. Có lẽ nào anh ta sẽ cưới con bé? Nếu vậy thì Whiskam không phải là bất xứng như chúng ta nghĩ. Chị cô nói. Cha yêu, con xin chúc mừng cha. Vậy cha đã trả lời thư chưa? Elizabeth hỏi. Chưa, nhưng có lẽ phải sớm viết thôi. Cô bèn hết sức tha thiết khẩn nài ông, đừng để mất thời gian thêm mà hãy viết thư. Ồ, cha yêu quý của con. Cô nói, xin hãy quay về mà viết ngay. Hãy nghĩ xem mỗi phút đều quan trọng thế nào trong trường hợp này. Để con viết giúp cha, James nói, nếu cha không thích nhọc công. Ông đáp, cha rất ghét việc đó, nhưng phải làm thôi. Nói đoạn, ông quay lưng bước về phía nhà. Elizabeth nói tiếp, vậy cho phép con hỏi, chắc là mình sẽ phải tuân theo các điều kiện nhỉ? Tuân theo ư? Cha chỉ xấu hổ là cậu ta đòi hỏi ít ỏi như vậy. Họ phải cưới nhau, vậy nhưng anh ta là một người như thế. Phải, phải, chúng phải cưới nhau. Không thể nào làm sao khác được nữa. Nhưng có hai điều cha rất muốn biết. Một là cậu con đã chịu tốn kém bao nhiêu để mang lại điều này. Và hai là bao giờ cha mới trả lại cho cậu được. Tiền, cậu con, Jane thốt lên. Ý cha là sao thế cha? Ý cha là không người đàn ông tỉnh táo nào lại đi cưới Lydia chỉ vì bị hấp dẫn bởi vỏn vẹn 100 bảng mỗi năm khi cha còn sống và 50 bảng sau khi cha qua đời. Đúng thế, Elizabeth nói. Thế mà con lại không nghĩ ra. Anh ta trả hết nợ mà vẫn còn lại một chút tiền. Ồ, hẳn là do cậu lo liệu rồi. Cậu tử tế rộng lượng quá. Còn e cậu khiến bản thân túng quẫn mất thôi. Một khoản tiền nhỏ không thể lo nổi chuyện này đâu. Phải, cha cô nói. Wickham không ngu gì mà cưới con bé nếu không có đủ 10.000 bảng chẳng thiếu một xu. Cha rất tiếc phải nghĩ xấu như vậy về cậu ta khi mà mối quan hệ giữa cha và cậu ta chỉ vừa mới bắt đầu. 10.000 bảng! Chúa xá tội, làm sao mà trả lại được dù chỉ phân nửa số đó kia chứ? Ông Bennett không đáp và mỗi người trầm ngâm suy nghĩ, tiếp tục im lặng cho đến khi về nhà. Cha họ bèn đi tiếp vào thư phòng để viết thư. Còn mấy cô gái bước vào phòng ăn sáng. Vậy là họ sẽ cưới nhau thật rồi. Elizabeth kêu lên ngay khi họ còn lại một mình. Chuyện này kỳ lạ quá, mà chúng ta lại phải lấy làm mừng về chuyện này chứ. Chuyện họ sẽ lấy nhau, dẫu rằng khả năng họ có hạnh phúc thật nhỏ nhoi, dẫu rằng tính cách của anh ta thật tệ hại, chúng ta vẫn buộc phải vui mừng. Ôi Lydia! Chị an ủi mình bằng ý nghĩ nếu không thật lòng quý mến Lydia thì chắc chắn anh ta sẽ không cưới con bé. Jane đáp. Dù người cậu tử tế của chúng ta đã làm đôi chuyện để xóa nợ cho anh ta, chị cũng không thể tin cậu đã đề nghị 10.000 bảng hay bất cứ gì như thế. Cậu có con cái và có thể sẽ còn nữa. Làm sao cậu dành dụm được 10.000 bảng chứ? Nếu có bao giờ mình biết được Wickham nợ nần bao nhiêu? Elizabeth nói. Và phần anh ta chia cho em gái mình, chúng ta sẽ biết đích xác cậu Gardiner đã làm gì cho họ. Vì Wickham còn không có nổi 6 xu kia. Lòng tốt của cậu mợ thì không bao giờ có thể đền đáp được. Cậu mợ đưa con bé về nhà và khích lệ nó. Đó là sự hy sinh vì lợi ích của nó mà bao năm hàm ơn cũng không công nhận đủ. Giờ này thì nó đã ở với cậu mợ rồi. Nếu lòng tốt như vậy bây giờ không làm nó khốn khổ, nó sẽ không bao giờ xứng đáng được hạnh phúc. Chắc nó mừng lắm khi gặp mợ đây. Ta phải cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra ở cả hai phía, Jane nói. Chị mong và tin rằng hai đứa vẫn sẽ hạnh phúc. Chị sẽ tin chuyện anh ta bằng lòng cưới nó là một bằng chứng cho thấy anh ta đã hồi tâm chuyển ý. Tình cảm họ dành cho nhau sẽ làm họ kiên định và chị tự mãn rằng họ sẽ chịu yên bề và sống hợp lý đến mức cuối cùng rồi sự dại dột của họ trước kia sẽ chìm vào quên lãng. Tư cách của họ đã đến nước mà cả chị lẫn em hay bất cứ ai cũng không bao giờ quên được. Nói chuyện đó cũng vô ích thôi, Elizabeth đáp. Lúc này hai cô gái mới chợt nghĩ đến, rất có thể mẹ vẫn chưa biết gì chuyện xảy ra. Vì vậy họ đến thư phòng và hỏi cha có muốn họ báo lại cho mẹ không? Cha họ đang viết thư, không ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp. Tùy các con. Chúng con mang thư của cậu đi đọc cho mẹ được không ạ? Cứ lấy gì các con muốn rồi đi đi. Elizabeth lấy lá thư trên bàn và họ cùng lên nhà trên. Cả Mary và Kitty đều đang ở bên bà Bennett. Do vậy, chỉ cần nói một lần là đủ cho tất cả. Họ báo trước là có tin vui rồi đọc to bức thư. Bà Bennett hầu như không làm chủ được mình nữa. Jane vừa đọc dứt câu rằng cậu Gardiner hy vọng Lydia sẽ sớm làm lễ cưới thì niềm vui của bà đã vỡ òa. Và mỗi câu tiếp theo lại làm cho bà hân hoan hơn nữa. Giờ đây bà náo nức vì vui mừng cũng cuồng điên như mọi khi bà bồn chồn vì lo hoảng và bực tức. Bà chỉ cần biết con gái bà sẽ cưới chồng là đủ. Bà không băn khoăn lo sợ về hạnh phúc của con. Cũng chẳng mấy ê chề khi nhớ lại hạnh kiểm xấu của nó. Lydia yêu quý của mẹ ơi, bà nói, chuyện này quả là vui, con bé sắp cưới rồi, mẹ sẽ được gặp lại con bé, nó sẽ lấy chồng lúc 16 tuổi. Cậu em tử tế tốt bụng của mẹ đã biết chuyện sẽ như thế nào mà. Mẹ đã biết cậu sẽ xoay sở được hết, mẹ mong gặp con bé quá, gặp Wickham thân yêu nữa chứ. Nhưng y chang áo cưới, mẹ sẽ viết cho mợ Gardiner về chuyện này ngay. Lizzie con yêu, chạy xuống hỏi xem cha con sẽ cho nó bao nhiêu. Thôi ở đấy đi, cứ ở đấy, mẹ sẽ đi hỏi. Kitty rung chuông gọi Hill đi, mẹ sửa soạn áo sống xong ngay đây. Lydia yêu dấu của mẹ, cả nhà ta sẽ vui như thế nào khi gặp lại nhau. Con gái cả của bà cố giảm bớt những cảm xúc cuồng nhiệt này bằng cách nhắc bà nghĩ đến những nhiệm vụ mọi người phải gánh chịu sau nghĩa cử của ông Gardiner. Vì để có cái kết cục đáng mừng này, nhà ta phải cảm ơn lòng tốt của cậu. Cô nói thêm, chúng con tin chắc rằng cậu đã tự cam kết giúp tiền bạc cho Quixcam. Ôi dào, mẹ cô kêu lên, chuyện đó thì đúng cả thôi. Không phải cậu nó, thì còn ai làm chuyện đó nữa chứ? Nếu cậu không có gia đình riêng, mẹ và con cái mẹ phải được hưởng hết tiền của cậu. Con biết đấy, đây là lần đầu tiên chúng ta có được những gì từ cậu, không kể vài món quà. Chà, mẹ vui quá đi mất. Không lâu nữa, mẹ sẽ gả được một đứa con gái, cô Wickham. Nghe hay biết chừng nào, mà con bé chỉ mới 16 tuổi hồi tháng 6 đây. Jane yêu quý của mẹ, mẹ hồi hộp quá. Mẹ tin chắc là không viết được, nên mẹ sẽ đọc rồi con viết cho mẹ. Ta sẽ dàn xếp với cha con về tiền nong sau, nhưng cần đặt các thứ ngay. Rồi bà đi tiếp sang mọi chi tiết về vải in hoa, muslin, long não. Và chẳng mấy chốc đã đọc cho Jane ghi lại cả một danh sách hàng hóa phong phú nếu như Jane không thuyết phục được bà, dù hơi khó, hay đợi đến khi cha cô thư thả để hỏi ý kiến đã. Chậm đi một ngày, cô nói, cũng không can hệ gì lắm. Mẹ cô vui mừng quá đỗi nên cũng chẳng cố chấp như mọi khi. Những kế hoạch khác cũng nảy ra trong đầu của bà. Thay đồ xong, bà nói, mẹ sẽ qua Merrington ngay và báo tin vui, vui ơi là vui cho dì Philip. Rồi khi quay về, chắc là mẹ sẽ ghé qua nhà phu nhân Lucas và bà Long. Kitty, chạy xuống dặn xe đi, một vòng hóng mát sẽ rất tốt cho mẹ, mẹ tin chắc là như vậy. Các cô con gái, các con có cần mẹ làm gì ở Merrington không? Ồ, bà Harry đến rồi đây. Hill yêu quý, chị đã nghe tin vui gì chưa? Cô Lydia sắp lấy chồng rồi đấy. Tất cả các chị sẽ có một bát rượu pân để đùa trong đám cưới của nó. Bà Hill bày tỏ niềm vui. Elizabeth nhận những lời chúc mừng của bà giữa mọi người. Thế rồi chán ngấy trò lố này, cô trốn trong phòng riêng để được yên ổn suy nghĩ. Cùng lắm thì tình cảnh của Lydia tội nghiệp đã đủ khốn khổ rồi. Nhưng cô cần phải thấy mừng là sự thể đã không tệ hại hơn. Cô cảm thấy vậy, và dù khi nhìn về tương lai, cô không thể đường hoàng trông mong hạnh phúc hợp lý cũng như thịnh vượng vật chất cho em gái. Nhưng nhìn lại cái viễn cảnh họ đã sợ, chỉ mới 2 giờ trước, cô cảm thấy những gì họ đạt được thật hết sức có lợi. Vậy là một kết thúc tương đối có hậu cho sự vụ lần này, hoặc tác giả muốn người đọc có cảm giác là như vậy. Cuối cùng thì Lydia sẽ kết hôn cùng Wickham với mọi vấn đề về tiền bạc được giải quyết. Anh bóng đêm vẫn đang canh cánh một điều trong lòng, đó là sau tất cả, Darcy ở đâu trong câu chuyện lần này khi anh đã vô tình có cơ hội biết về nó ngay từ đầu.